Tạc Đàm, chương 247, tiêu diệt Bỉ Mông cự thú. Góc truyện audio.com, Tiêu Ngự đến bên cạnh một game thủ thiên sứ liên minh. Game thủ thiên sứ liên minh kia chỉ còn lại có hơn 200 huyết lượng. Tiêu Ngự đi lên một chiêu trúng mục tiêu, sau đó một chiêu đâm vòng ra, đem game thủ thiên sứ liên minh kia giết chết, bên cạnh còn có mấy người game thủ thiên sứ liên minh. Cũng đều mới từ trên chiến trường xuống, Tiêu Ngự một chiêu đến gần một người trong đó rồi giương tay lên cao một chiêu đem kích hôn mê. Sau đó tung skill đem hắn giết chết, Tiêu Ngự không ngừng thịt luộc mấy game thủ thiên sứ liên minh. Mấy game thủ thiên sứ liên minh từng người ngã xuống dưới chân Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đi đi lại lại xung phong liều chết, không người nào có thể kháng cự. Mấy game thủ thiên sứ liên minh cảm nhận được uy hiếp từ Tiêu Ngự, ảo ảo công kích Tiêu Ngự, muốn đem Tiêu Ngự tiêu diệt hoặc là trục xuất, nhưng mà Tiêu Ngự dựa vào bản lĩnh của mình ngay dưới bao vây của game thủ thiên sứ liên minh tấn công làm thịt cả 5 người. Sau đó ung dung rời đi, mấy game thủ thiên sứ liên minh này rất chi là buồn bực. Những người bị Tiêu Ngự tàn sát đều là những game thủ thiên sứ liên minh còn ít máu. Khiến cho các game thủ thiên sứ liên minh trong lòng phát lạnh. Nếu như bị Tiêu Ngự chọn làm mục tiêu, cho dù đầy máu cũng không hẳn chống đỡ được, người này thật là đáng sợ. Tiêu Ngự điên cuồng giết chết game thủ thiên sứ liên minh. Giết nhanh như bão tố, một người, hai người, ba người, số người Tiêu Ngự giết chết đã đạt tới 67 người. Thấy được Tiêu Ngự tốc độ giết người như bão tố. Kẹo xa ngã muốn phát điên, Tiêu Ngự tốc độ giết người có phần cũng quá nhanh, đưa chênh lệch giết chết nhanh chóng kéo ra, hai người chênh lệch đã đến 7, nhưng mà hết thảy này còn không có chấm dứt, chủ thủ Tiêu Ngự vẫn còn càng không ngừng bị máu tươi nhuộm đỏ. Thủ hạ phong giả công kích mãnh liệt tạo cho Tiêu Ngự rất nhiều cơ hội. Những game thủ thiên sứ liên minh thiếu máu kia, từng người nằm ở dưới chân Tiêu Ngự. Đối với các game thủ thiên sứ liên minh còn sống, đây không thể nghi ngờ là một hồi ác mộng đáng sợ. Xa xa hướng tiểu trấn nhìn lại, thiên sứ liên minh phương đã tan tác, phong giã chỉ huy các thành viên công hội một bên công kích một bên làm bộ không địch lại. Đem Bỉ Mông cự thú dẫn tới khoảng đất trống bên ngoài tiểu trấn. Phẫn chiến sĩ tổ đội 3 người, lên, phong giã ở trong công hội giọng nói quát lên. Phần đông các thuẫn chiến sĩ sau khi nghe được mệnh lệnh phong giã, đem Bỉ Mông cự thú bao vây xung quanh hơn 60 thuẫn chiến sĩ đem Bỉ Mông cự thú vây khốn ở bên trong. Các ma pháp sư, các cung tiễn thủ ảo ảo tản ra, hình thành một cái trận tròn vĩ đại, đem Bỉ Mông cự thú bao vây ở bên trong. Mưa tên đầy trời, ma pháp ầm vang, vô số công kích lên trên người Bỉ Mông cự thú. Huyết lượng Bỉ Mông cự thú dù khủng bố, trải qua tiêu hao như vậy cũng chịu không nổi, giống lên giận dữ một tiếng, chân trước vung lên, đem 5 người thuẫn chiến sĩ đánh bay ra ngoài, Bỉ Mông cự thú vừa định đánh bật bao vây trùng điệp. 7 thuẫn chiến sĩ vọt lên, cắt cao ngăn chặn lỗ hổng, Bỉ Mông cự thú điên cuồng tấn công, nặng nề va chạm ở phần mặt thuẫn của thuẫn chiến sĩ. Những thuẫn chiến sĩ này không ngừng lùi về sau, các game thủ tà ác liên minh ở dưới sự chỉ huy phong giã. Không ngừng điều chỉnh trận hình, đầu đến cuối đêm Bỉ Mông cự thú bao vây ở bên trong. Nhìn đến nơi đây, Tiêu Ngự mới thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của số lượng. Bỉ Mông cự thú này tất nhiên rất mạnh mẽ, level 30 tinh anh, cường hóa 200.000 huyết lượng, nhưng mà kiến nhiều cắn chết voi. Phong giã dẫn đầu những game thủ tà ác liên minh này. Chính là một đám kiến mạnh mẽ, con voi dù lợi hại, cũng chỉ là thức ăn trong miệng hắn mà thôi. Mặc dù mỗi cái công kích đều chỉ có thương tổn mấy đơn vị. Nhưng mà nhiều game thủ như vậy tích lũy lại, thương tổn công kích là cực kỳ khủng bố. Chỉ một lát đã làm tiêu thất mấy vạn huyết lượng của Bỉ Mông cự thú. Đứng ở đỉnh đầu Bỉ Mông cự thú. Phần thú sư cũng đã cảm thấy gấp gáp, vung tay bên phải lên, một con cự lang màu xanh xuất hiện ở trước mặt những game thủ tà ác liên minh. so với Bỉ Mông cự thú thì nhỏ hơn một ít. Cự lang màu xanh từ hư không xuất hiện đè chết hơn 10 game thủ tà ác liên minh. Mọi người cẩn thận con sói kia. Tổ đội thuẫn chiến sĩ thứ tư. Lên cho ta, Phong Dã khẩn cấp quát. Nhanh chóng bố trí bố cục đội ngũ. Tex được lấy tại một đội ước chừng 20 người thuẫn chiến sĩ sau khi nhận được mệnh lệnh của Phong Dã. Hướng về cự lang màu xanh nhào tới. Những thuẫn chiến sĩ này đem cự lang màu xanh bao vây bên trong. Tất cả ma pháp sư, cung tiễn thủ, công kích cự lang màu xanh. Phong Dã quát lên, trong lúc nhất thời vô số mũi tên và ma pháp phóng lên không. Gần 5,000 class công kích tầm xa đồng thời công kích. Loại tình cảnh này cực kỳ đồ sộ. Mỗi người phát ra một mũi tên hoặc là thả ra một cái ma pháp thì cũng đủ khuất cả bầu trời. Mũi tên ngập trời làm ánh mặt trời đều bị che đậy. Trong nháy mắt, vô số mũi tên rơi xuống. Kèm theo đó, còn có các loại ma pháp rực rỡ vô cùng. Phần đông ma pháp ở trên người cự lang màu xanh phát ra tiếng lốp bốp dữ dội. Vô số mấy chục giá trị thương tổn từ trên đầu cự lang màu xanh bay lên. Phần thú sư mặc dù có thể triệu hoán rất nhiều sủng vật. Nhưng sủng vật thật sự mạnh mẽ cũng chỉ có một con. Chính là Bỉ Mông cự thú dưới chân hắn. Con cự lang màu xanh mới xuất hiện không bao lâu. Đã bị các game thủ tà ác liên minh một đòn giết chết. Cự lang màu xanh nức nở một tiếng. Nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Biến thành kinh nghiệm cho các game thủ. Mặc dù chia đến mỗi người giá trị kinh nghiệm cực kỳ ít. Thấy được cự lang màu xanh bị tiêu diệt. Các game thủ tà ác liên minh sĩ khí càng lớn. Phát ra tiếng hoan hô chấn động không trung. Công kích cũng càng thêm ra sức. Hóa ra level 30 tinh anh. Cường hóa cũng không phải không có cách nào chiến thắng. Công hội lực lượng quả là mạnh mẽ. Phần thú sư không nghĩ tới bản thân triệu hoán cự lang màu xanh hỗ trợ. Lại thành tình cảnh như vậy. Cự lang màu xanh vừa triệu hồi ra đến. Mới tạo thành một ít hỗn loạn cho những game thủ tà ác liên minh này. Đã bị những game thủ tà ác liên minh này giết trong một giây. Bỉ Mông cự thú điên cuồng gầm gừ. Đem từng người thuẫn chiến sĩ đánh bay. Sau khi những thuẫn chiến sĩ này bị đánh bay ra ngoài. Đa số hẳn chắc chắn phải chết. Chỉ có rất ít người có thể sống sót. Cho dù ngã xuống rất nhiều người. Nhưng thuẫn chiến sĩ đi lên vẫn vô cùng vô tận. Bỉ Mông cự thú bị xóa sạch cần 100.000 huyết lượng. Thuẫn chiến sĩ trong công hội cũng đã chết quá nửa. Phong Dã mỉm cười, hắn cũng không lo lắng. Thuẫn chiến sĩ chết rồi. Bọn họ còn có chiến sĩ khác. Còn có Đức Lộ Y, bọn họ không thiếu nhất chính là người. Con Bỉ Mông cự thú này chắc chắn sẽ bị mần đến chết. Phần thú sư đứng ở trên đầu Bỉ Mông cự thú. Vẻ mặt hắn có chút hoang mang. Nếu như không có viện quân, như vậy nơi này đã sắp là mồ mả của hắn. Làm hắn hoang mang là những game thủ này lại có thể luôn luôn hướng hắn lao đến. Thủ hạ của Phong Dã tuyệt đại bộ phận tinh anh đều đối phó Bỉ Mông cự thú. Các game thủ bình thường khác không có cách nào tham dự trận vây giết này. Đã hướng bên trong tiểu trấn cắp ra giết vào. Các game thủ tà ác liên minh đem toàn bộ tiểu trấn cắp ra bao vây. Từ bốn phương tám hướng con đường bên trong tiểu trấn tiếng giết chấn động không trung. 11 người, kẹo xa ngã kinh sợ thốt ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới tiêu ngự tốc độ giết địch lại có thể nhanh như vậy. Gần 2 canh giờ, hắn so với tiêu ngự giết ít hơn 11 người. Chẳng lẽ cứ như vậy mà thua sao? Kẹo xa ngã rất là không cam lòng. Nhưng mà thời gian lại chỉ còn lại có nửa giờ đồng hồ. Đáng chết, kẹo xa ngã hận không thể ra tay đối với game thủ tà ác liên minh. Những game thủ tà ác liên minh này ít nhất đoạt của hắn 3 người rồi. Đều là bị hắn đánh cho chỉ còn nửa máu sau khi bị pháp sư và cung tiễn thủ tà ác liên minh dùng công kích từ xa oanh giết. Đây là cướp quái trần trụi a. Cả tòa tiểu trấn một mảnh hỗn loạn. Nơi nơi đều là chiến trường. Những game thủ tà ác liên minh này sau khi thấy được tiêu ngự xông tới. Lập tức cung kính rời đi. Hội trưởng từng mệnh lệnh qua. Ai cũng không cho đắc tội với tiêu ngự. Tiêu ngự có cần cái gì phải cố gắng phối hợp. bọn họ tự nhiên là không dám cướp quái. Tiểu trấn các gia vẻn vẹn là một bộ phận nhỏ nhất trong toàn bộ chiến trường lớn. Hai bên chủ lực đều vắng mặt ở nơi này. Số người tham dự chỉ có hơn 100.000. Không phải là nhiều, không biết chiến trường chính chiến đấu như thế nào. Tiêu Ngự không nén nổi nghĩ thầm. Tà ác liên minh và thiên sứ liên minh dốc sức chiến đấu tại Đại Thảo Nguyên cách nơi này căn bản cũng không xa. Các căn Đại Thảo Nguyên là giáp danh giữa Địch Nhã và Ai Lạp Tây Á là Đại Thảo Nguyên phì nhiêu nhất. Là tiêu điểm hai đại liên minh tranh đoạt, tự nhiên cũng là nơi chiến tranh nhiều nhất. Tiêu Ngự thu tâm tư lại, tiếp tục công kích những tàn binh bại tướng tà ác liên minh kia. Huyết lượng Bỉ Mông cự thú không nhiều lắm, mọi người tăng thêm đi. Phong Dã có chút hưng phấn quát, mưa tên và ma pháp càng thêm tập trung. Các game thủ class công kích tầm xa càng hăng say công kích. Còn sót lại 30.000 huyết lượng, Bỉ Mông cự thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm gừ một tiếng. Thân thể trở nên lớn thêm, bề ngoài toàn thân màu xám trắng biến thành một mảnh đỏ ao tanh mùi huyết sắc. Bỉ Mông cự thú kỹ năng, Bỉ Mông cự thú bạo phát, cố gắng, nhanh chóng đánh đai nó. Bỉ Mông cự thú to khỏe đánh ra một trường tại phía trước người các thuẫn chiến sĩ. Thịch thịch thịch thịch, bảy thuẫn chiến sĩ bay ngược ra ngoài. Bỉ Mông cự thú điên cuồng hướng phía ngoài phóng đi, nhằm phía đội ngũ pháp sư và các cung tiễn thủ. Nó chạy đến, a từng tiếng tiếng tên là thảm thiết vang lên. Bỉ Mông cự thú mỗi công kích một lần liền có thể mang đi hơn 10 tính mạng. Mỗi nơi đi qua mặt đất chỉ còn lưu lại mảng lớn xác chết. Bỉ Mông cự thú điên cuồng tấn công, các game thủ ảo ảo tháo chạy, các ma pháp sư, cung tiễn thủ nhanh chóng tản ra, các game thủ class cận chiến không ngừng hướng phía trước xông lên hướng phía trước che chắn. Ngăn cản Bỉ Mông cự thú bạo ngược, từng đợt mưa tên, từng đợt ma pháp cuồn cuộn, mặc dù không giống vừa rồi nhưng công kích cũng liên tục không dừng lại. Còn lại 20.000, cố gắng, nhanh chóng thịt tên kia. Huyết lượng Bỉ Mông cự thú ở nhanh chóng tiêu hao. Dưới sự tàn phá bừa bãi của Bỉ Mông cự thú, trên mặt đất để lại mảng lớn xác chết, chừng hơn 1.000 có khi còn nhiều nữa. Bỉ Mông cự thú giết hại hơn 1.000 người, sức lực tiêu hao hầu như không còn, ở tại chỗ nặng nề thở hổn hển, nó sắp ngỏm rồi, tất cả thuẫn chiến sĩ xông lên cho ta, đem Bỉ Mông cự thú ngăn chặn cho ta. Phong Dã khẩn trương chỉ huy nói, các thuẫn chiến sĩ đem Bỉ Mông cự thú bao vây, thiên thuẫn và thân thể Bỉ Mông cự thú va chạm, phát ra tiếng va chạm nặng nề, hơn 60 người đàn ông giống lên giận dữ uy thế có thể so sánh với Bỉ Mông cự. Vô số mũi tên tiếng rít bắn về phía Bỉ Mông cự thú. Sau khi trạng thái cuồng bạo biến mất, Bỉ Mông cự thú cuối cùng chống đỡ không nổi. Huyết lượng cạn kiệt, gầm lên một tiếng, thân hình vĩ đại giống như một tòa cao ốc, ầm ầm ngã trên mặt đất, bốc lên bụi bặm đầy trời. Áng sợ, cách chương.